Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 129, 129, cũng đã tức đến no rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạc Minh Thành xuất hiện, Bạc Vĩnh Cơ đang nổi giận. Bởi vì Bạc Minh Tâm ở bên cạnh mở miệng châm ngòi thổi gió. Bạc Vĩnh Cơ có thành kiến rất lớn với Thẩm Thanh Ngọc. Thật vất vả hơi tỉnh táo một chút. Ông ta đưa ánh mắt chuyển đến trên người Lâm Mai Chi. Đang muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng đột nhiên Bạc Minh Tâm xen vào một câu. Ông nội, không phải Thẩm Thanh Ngọc này cố ý quấn lấy nhà chúng ta không thả chứ? Không phải bây giờ cô ta ỷ vào cô ta là con gái của nhà giàu nhất Nam Thành. Muốn gây khó dễ cho nhà chúng ta đó sao? Trước khi Bạc Minh Tâm nói ra lời này, mặc dù Bạc Vĩnh Cơ tức giận, nhưng còn không đến mức phẫn nộ. Bạc Minh Tâm vừa nói, dường như ông cụ Bạc bị đâm trúng chân đau. Trước đây không lâu, Thẩm Quốc Vinh mang theo một hòm vàng tới nói đó là tiền sinh hoạt 3 năm của Thẩm Thanh Ngọc. Nói bóng gió không phải là đang trách bọn họ đối xử không tốt với Thẩm Thanh Ngọc. Muốn phân rõ giới hạn, thuận tiện lấy vàng ra khinh miệt nhà họ Bạc họ. Cả đời này ông cụ Bạc thích sĩ diện nhất. Sau khi tin Thẩm Thanh Ngọc là con gái Thẩm Quốc Vinh truyền ra ngoài, bao nhiêu người trong hội cười sau lưng nói nhà họ Bạc không có mắt không nhìn ra viên ngọc quý. Lúc trước nhà họ Bạc nở mày nở mặt, khiến người ta kính ngưỡng. Nhưng từ khi Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành ly hôn, nhà họ Bạc ồn ào chẳng khác gì trò cười cho người khác. Với ông cụ Bạc mà nói, nếu như không phải là bởi vì Thẩm Thanh Ngọc, nhà họ Bạc chắc chắn sẽ không bị người ta chê cười. Ly hôn thì ly hôn. Thẩm Thanh Ngọc còn ồn ào ra nhiều chuyện như vậy. Ly hôn gần nửa năm rồi. Còn dẫn bố mẹ đến ra oai. Đây không phải vả mặt nhà họ Bạc họ thì là gì? Những thành kiến này đã đặt ở đáy lòng Bạc Vĩnh Cơ từ lâu. Bạc Minh Tâm nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức khơi gợi ra. Ông cụ Bạc tức giận tới mức đập chén trà trong tay. Chén trà sứ Thanh Hoa tốt nhất cứ rơi xuống đất bể tan tành không đáng một đồng như vậy. Tần Minh Tú kéo Bạc Minh Tâm. Trách móc cô ta lắm miệng. Bạc Minh Tâm thè lưỡi. Trong lòng mừng thầm. Lúc này, đột nhiên Bạc Minh Thành đi đến. Ông nội, nhìn thấy Bạc Minh Thành, người nhà họ Bạc đều khẽ giật mình. Ông cụ Bạc cũng sững sờ. Trên mặt cháu bị gì vậy? Ai đánh cháu? Thẩm Thanh Ngọc tìm người đánh cháu sao? Với ông cụ Bạc mà nói, dám to gan chống lại nhà họ Bạc và Bạc Minh Thành. Ngoại trừ Thẩm Thanh Ngọc, cũng không còn người khác. Thẩm Thanh Ngọc cô chính là có lòng muốn để nhà họ Bạc họ sống không dễ chịu. Bạc Minh Thành không trả lời vấn đề này. Ông ăn sáng chưa? Ăn sáng gì nữa? Cũng đã tức đến no rồi. Sáng sớm trên mạng đều là mấy thứ linh tinh. Thẩm Thanh Ngọc nói hưu nói vượn gì đó. Còn có Lâm Mai Chi. Không phải cô ta nằm viện ở nước ngoài sao? Làm sao lại trở về? Ông cụ Bạc không thích Thẩm Thanh Ngọc. Cũng không thích Lâm Mai Chi. Nhà họ Lâm chỉ là một gia đình giàu nhỏ bé. Mở một công ty bao gia, thả trong đám người bình thường trong đúng là tài năng xuất chúng. Nhưng trước mặt nhà họ Bạc lại không đáng chú ý. Nhưng hết lần này tới lần khác hai chị em nhà họ Lâm đều ở bên anh em nhà họ Bạc. Lúc trước Lâm Mai Chi vì cứu Bạc Minh Thành rơi vào hôn mê thành người thực vật. Bạc Minh Thành muốn cưới Lâm Mai Chi. Ông cụ Bạc cực lực phản đối. Cuối cùng người lui một bước. Lâm Mai Phương gả cho Bạc Minh Hoàng. Lâm Mai Chi được nhà họ Bạc bỏ vốn đưa ra nước ngoài trị liệu. Mặc dù ông cụ Bạc không thích Lâm Mai Phương, nhưng so với để người thực vật như Lâm Mai Chi gả vào làm vợ Bạc Minh Thành, ông ta vẫn miễn cưỡng chấp nhận Lâm Mai Phương. Sau đó Thẩm Thanh Ngọc xuất thân bình dân gả vào thì đã có so sánh. Tất nhiên là mọi sự chán ghét của ông cụ Bạc đều đặt trên người Thẩm Thanh Ngọc. Ông cụ Bạc chán ghét Thẩm Thanh Ngọc. Nhưng cũng không trở ngại ông ta vẫn ghét bỏ Lâm Mai Chi như cũ. Cháu trai lớn của ông ta đã cưới một cô vợ vô dụng. Ông cụ Bạc cũng không muốn Bạc Minh Thành lại cưới một cô vợ không đăng hộ không đối vào. Cách chương.